Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hiểu Vi lời nói khinh phiêu phiêu, còn mang theo khó hiểu. Tựa như ở kể ra một kiện phi thường bình thường sự tình. Lại đem Hà Thi Ngữ sợ tới mức không nhẹ. Lâm thị sản nghiệp không nhỏ, có chuyên môn luật sư đoàn. Hứa Mẫu nếu là cùng nàng tích cực, Lâm Dịch tham gia, đem nàng cáo thượng tòa án. Vậy xong rồi, một khi chọc phải kiện tụng, Hà Thi Ngữ cũng biết đời này liền nửa phế đi. Nghĩ trong lòng vô cùng hoảng loạn, nàng vốn dĩ liền không tính toán lui này số tiền. Hứa Hiểu Vi trực tiếp đem nàng đánh đến trở tay không kịp. Hứa Hiểu Vi cúp điện thoại vào nhà sau. Lâm Thần cùng Lâm Hy hai người đã hòa hảo. Hai người ngồi dưới đất, trong lòng ngực đều ôm cá mập thú bông. Lâm Thần đang ở chơi đáp xếp gỗ, bởi vì đáp đến quá cao, xếp gỗ trực tiếp đổ. Ha ha ha, Lâm Hy ngồi ở một bên, tiếng cười thanh thúy, tiểu bà vai loạn run rẩy động, tay nhỏ lung tung đẩy một chút ngã xuống xếp gỗ. Lâm Dịch liền ở một bên, nhìn hai đứa nhỏ, mặt mày chứa đầy nhu ý, không muốn không muốn. Lâm Thần sốt ruột, đem chính mình xếp gỗ tất cả đều ôm lại đây. Không không không, Lâm Hy càng hưng phấn, tay nhỏ tiếp tục huy động, cười đến lớn hơn nữa thanh, khóe mắt còn treo nước mắt. Hứa Hiểu Vi nhìn thấy một màn này, giờ khóc giờ cười. Công tác trong đàn có tân tin tức, Hứa Hiểu Vi nhìn mắt di động, liền đi thư phòng. Lâm Dịch nhìn thấy nàng bóng dáng, đáy mắt nổi lên gợn sóng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, tiếp tục nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa. Đêm khuya, phòng ngủ nội, Hứa Hiểu Vi xúc ở Lâm Dịch trong lòng ngực, cảm thấy quá nhiệt lại duỗi thân ra hai chỉ trắng nõn ngó sen cánh tay. Người nào đó còn không ngừng nghỉ, phúc ở nàng trên eo tay ở nhẹ nhàng vuốt ve. Ngày mai còn muốn đi làm. Hứa Hiểu Vi thanh tuyến có chút kiểu mềm, bắt tay lùi về tới, ngăn cản hắn động tác. Lâm Dịch là không náo loạn, đem nàng hướng trong lòng ngực vòng. Môi mỏng phúc ở nàng bên tai, hai người gần nhất cảm tình thăng ôn, gắn bó keo sơn, mỗi ngày buổi tối đều nị nị oai oai. Bọn họ mới vừa luyến ái, không bao lâu Lâm phụ liền sinh bệnh. Kỳ thật cũng không có gì tình yêu cuồng nhiệt kỳ, cảm giác hiện tại mới là tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Nhiệt đã chết, Hứa Hiểu Vi làm nũng, làm Lâm Dịch đem điều hòa độ ấm hạ thấp một ít. Tiểu Tâm cảm lạnh, bởi vì mới vừa tắm rửa ra tới, Lâm Dịch cũng chỉ dám đi xuống hàng 2 độ. Hứa Hiểu Vi, cảm lạnh cũng là ngươi làm hại, ta làm hại. Lâm Dịch đem những lời này lặp lại biến, ôm nàng càng khẩn, thân nàng vành tai, chuẩn bị lại có điều động tác, từ bỏ. Nàng ở hắn trong lòng ngực xoay người, còn khẽ đẩy hắn, chính là đẩy bất động, mắt đẹp trừng mắt nhìn trừng. Cả người đều là kiều khí. Đừng đụng ta, nếu là lấy trước, Lâm Dịch thật đúng là không dám tới gần. Nhưng ôn tồn qua đi, nàng những lời này liền biến thành làm nũng. Ba, hắn hôn nàng môi mỏng. Này nhất chiêu vẫn là cùng Lâm Hy học. Hứa Hiểu Vi nhìn đến dơ hề hề nữ nhi, cả người liền tạc mau. Còn muốn chạy trốn, nhưng không ngại ngại tiểu gia hỏa cười hì hì hướng trên người nàng tới gần. Nàng tuy mặt lộ vẻ ghét bỏ, vẫn là sẽ bế lên nữ nhi. Tâm tình tốt thời điểm, còn mổ thượng hai khẩu. Hứa Hiểu Vi, lại hôn ta, lăn lộn người. Lâm Dịch không đem đầu rời đi, cùng nàng cái trán tương để, ấm áp hơi thở phun ở trên mặt nàng, nhịn không được lại hôn một cái. Lúc này, nàng nhưng thật ra chưa nói cái gì, cũng không trốn. Hứa Hiểu Vi ngoan thời điểm, so Lâm Hy còn thảo hỉ. Lâm Dịch vuốt nàng sau cổ, nhẹ nhàng xoa bóp, giả vờ thuận miệng hỏi, các ngươi phòng thu âm, có phải hay không ngươi nhỏ nhất? Người như thế nào biết? Hứa Hiểu Vi mơ màng sắp ngủ, nửa khép mắt, còn có chút tiểu vui vẻ. Bọn họ còn tưởng rằng ta không tốt nghiệp, vì càng bình dân, cũng vì phương tiện, nàng hiện tại đều là tố nhã trang điểm, bao bao đều không bối những cái đó hàng xa xỉ, vô dụng chỗ lại trang không được đồ vật, có vẻ trói buộc. Người vốn dĩ liền không tốt nghiệp bao lâu. Lâm Dịch cười. Ôn Thanh nói. Người cùng bọn họ ở chung đến thế nào? Công tác có áp lực sao? Không có nha. Tiền bối đều rất chiếu cố ta. Mỗi người đều thực hảo. Bọn họ sẽ dạy ta rất nhiều đồ vật. Hứa Hiểu Vi tiếp theo lời nói. Ngữ khí nhẹ nhàng. Hứa Hiểu Vi đối với thu nạp nhân tâm vẫn là có một bộ. Hơn nữa miệng ngọt. Hiện tại là hỗn đến như cá gặp nước. Lâm Dịch. Vậy là tốt rồi. Lão công. Hứa Hiểu Vi miễn cưỡng mở mắt ra. Kiều Kiều mềm mại gọi hắn một tiếng. Ân. Ta mệt nhọc. Ngày mai buổi sáng cũng muốn dậy sớm. Ta tưởng trễ chút khởi. Trên đường ăn bữa sáng. Người đưa ta được không? Hứa Hiểu Vi hướng trong lòng ngực hắn né tránh. Được không? Lâm Dịch ôm nàng. Muốn nhiều sớm. 6:30. Hứa Hiểu Vi nói xong. Chưa cho hắn cự tuyệt cơ hội. Ta ngủ như vậy vãn nhưng đều là bởi vì ngươi. Ngươi cần thiết đưa ta. Bằng không ta không cao hứng. Ta đính cái đồng hồ báo thức. Lâm Dịch căn bản không nghĩ không tiễn. Hôn hôn nàng. Duỗi tay lấy một bên di động lấy lại đây. Mệt nhọc. Nàng thanh tuyến càng thêm mơ hồ. Ở trong lòng ngực hắn cọ cọ. Lâm Dịch tay buộc chặt. Cầm để ở nàng đỉnh đầu. Đang ở thiết trí đồng hồ báo thức. Đặt ở nàng sau lưng tay nhẹ nhàng vỗ. Cùng hống Lâm Hy có chút tương tự. Đối với Lâm Hy tới nói. Đãi ở Lâm Dịch trong lòng ngực. Chính là cảm giác an toàn nơi phát ra. Nàng thích mụ mụ. Nhưng cũng thực nghe được ba ba nói. Hứa Hiểu Vi so hai đứa nhỏ còn ỉ lại Lâm Dịch. Ở trong lòng ngực hắn kiên định lại an tâm. Thực mau liền ngủ rồi. Lâm Dịch thiết trí xong đồng hồ báo thức. Thuận tiện nhìn mắt hai đứa nhỏ phòng môn theo dõi. Nhìn đến bọn họ đều đi vào giấc ngủ. Lúc này mới yên tâm xuống dưới. Hôm sau, Lâm Dịch đoán chắc thời gian môn. Mới đem Hứa Hiểu Vi kêu rời giường. Nàng hiện tại mỗi ngày công tác đều rất bận. Đương nhiên không rảnh lo đương một cái tinh xảo nhà giàu thái thái. Nhưng thắng ở đáy hảo. Hôm nay xuyên một cái quần ống rộng xứng ghép nối sắc ngắn tay. Thoạt nhìn linh động kiều tiếu. Đích xác giống cái sinh viên. A Di đã sớm đem bữa sáng chuẩn bị tốt. Lâm Dịch ở lái xe. Hứa Hiểu Vi ở ăn bữa sáng. Một đường liền đến phòng thu âm. Cảm ơn lão công. Hứa Hiểu Vi xuống xe thời điểm. Tươi cười đầy mặt. Lời nói so với ai khác đều ngọt. Lâm Dịch nhìn nàng. Khóe miệng giật giật. Vẫn luôn do dự nói cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu. Chỉ là ôn nhu nói. Đừng quá mệt. Nhớ rõ ăn cơm chưa? Có việc cùng ta nói. Hắn biết Hứa Hiểu Vi công tác hoàn cảnh có không ít nam sinh. Nàng tính tình thực hảo. Vẫn luôn đơn thuần rộng rãi lại lạc quan. Nhất định sẽ chịu thích. Mấy năm nay, Lâm Dịch trưởng thành thực mau. Chính là sinh quá hai đứa nhỏ Hứa Hiểu Vi. Không có biến hóa. Trong khoảng thời gian này môn kiên nhẫn còn biến hảo. Làm mẹ người lúc sau có càng nhiều đồng tình tâm. Làm nàng càng thêm lóng lánh. Như vậy nữ hài, chịu truy phủng thực bình thường. Lâm Dịch kỳ thật thực ghen. Hắn sinh hoạt vòng hẹp. Trừ bỏ công tác, hơn phân nửa thời gian môn đều là chỉ có nàng cùng hài tử. Trước kia nàng sinh hoạt vòng càng tiểu. Đột nhiên thay đổi, hắn không quá an tâm. Nhưng hắn cũng biết không thể đi hạn chế nàng giao tế. Ta biết rồi, Hứa Hiểu Vi cởi bỏ đai an toàn. Vừa muốn xuống xe, tựa nghĩ đến cái gì. Đột nhiên xoay người, duỗi tay làm Lâm Dịch lại đây. Làm sao vậy? Hắn thân mình đi phía trước. Hứa Hiểu Vi cúi người thân ở hắn môi mỏng thượng. Tiếng nói ngọt nị. Cảm ơn lão công. Vất vả. Ta đi làm lạc. Lâm Dịch về điểm này dâng lên tới không mau. Lại đột nhiên tiêu tán. Cùng ăn khẩu mứt hoa quả dường như. Thật ngọt a. Quảng cáo. Cách chương.